tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 23 giờ 23, trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đến, người trúc cơ thất bại, chết, 20 tuổi, người ở trong mật thất bách thảo các cưỡng ép trúc cơ, người thành công bước vào trúc cơ cảnh, 110 tuổi, dục ma tông tấn công chuyên môn phường thị, người muốn chạy trốn, bị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của dục ma tông phát hiện, truy đuổi một hồi, người bị chém giết ở ngoài chuyên môn phường thị. Người chết, mô phỏng kết thúc, người có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. 110 tuổi tu hành cảnh giới. 2. 110 tuổi tu hành kinh nghiệm chiến đấu. Cuối cùng cũng đến, Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, xem ra vận khí của hắn cũng không kém như vậy, chỉ là tốn 5 lần liền thành công trúc cơ. Chọn 1, không do dự, khi Lý Trường Sinh đưa ra lựa chọn, oanh long, một cỗ chân nguyên khổng lồ từ trong cơ thể hắn sinh ra, nhanh chóng bơi khắp kinh mạch toàn thân hắn, sau đó nhanh chóng áp xúc, nguyên bản sương mù chân nguyên, chậm rãi biến thành từng giọt chất lỏng chân nguyên. Chậm rãi càng ngày càng nhiều sương mù chân nguyên dịch hóa, nhanh chóng lấp đầy kinh mạch quanh thân của hắn. Trúc cơ kỳ đã đến, chân nguyên trong cơ thể ít nhất mạnh gấp 10 lần, hiện tại coi như là 10 tu sĩ luyện khí đỉnh phong, cũng không đủ một kiếm của ta. Lý Trường Sinh cảm thụ chân nguyên cường đại trong cơ thể, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ta rốt cục cũng là trúc cơ tu sĩ, hiện tại ta ở Tây Quốc tu tiên giới coi như là một nhân vật đi. Ngay cả trong tối cường Lạc Nhật Tông. Trúc cơ tu sĩ cũng bất quá hơn 10 người, mà trong vạn gia trường quản chuyên môn phường thì cũng bất quá có 3 vị trúc cơ tu sĩ tọa chấn, nhưng một vị trong đó là trúc cơ đỉnh phong. Hiện tại ta đã có tư cách chiếm cứ một chỗ linh mạch nhỏ, thành lập gia tộc của mình rồi. Nhưng đối với ta không có ý nghĩa gì, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là trường sinh, đáng tiếc hiện tại ta mặc dù có 200 năm thọ nguyên, nhưng cách trường sinh vẫn là xa xa khó vời. Lý Trường Sinh bế quan trong động phủ có một bộ trận pháp phòng ngự loại nhỏ do hắn bỏ tiền ra mua, trước khi mô phỏng, hắn liền mở trận pháp ra, cho nên động tĩnh trúc cơ gây ra cũng không có người nhìn thấy. Tống trưởng quý kia nếu là sau hội đấu giá lựa chọn động thủ với ta, hẳn là ta ở đấu giá hội bày ra tài lực, khiến hắn động tâm. Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nhìn tài lực của ta. Ánh mắt Lý Trường Sinh sâu thẳm, lẩm bẩm nói. Ngày hôm sau, sáng sớm. Lý Trường Sinh từ trong động phủ đi ra. Lúc này trong cửa hàng cũng không có khách nhân, Vũ Nguyên đang khoanh chân tu luyện nghe được động tĩnh, mở mắt ra thấy Lý Trường Sinh xuất quan, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trưởng quỹ, hiện tại còn chưa đến thời gian bổ sung hàng, ngươi làm sao lại xuất quan? Lý Trường Sinh bình thường là một tháng xuất quan một lần, bổ sung đan dược một lần, vẫn rất đúng giờ, hiện tại cách lần trước bổ sung mới qua 4 ngày. Đi ra ngoài một chút. Đưa ta linh thạch 2 tháng này bán được, ta đi mua chút đồ. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, trực tiếp mở miệng nói. Vâng, Vũ Nguyên vội vàng lấy ra một túi chữ vật, cung kính đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thần thức đảo qua túi chữ vật, liền cất túi chữ vật lại, đi tới ngoài cửa. Lý Trường Sinh ra khỏi Bách Thảo Các, trực tiếp đi về phía Thiên Binh Các cách đó không xa. Lúc này thời gian còn sớm, trong Thiên Binh Các cũng không có khách nhân. Chỉ có 2 tiểu nhị tiến hành bảo trì pháp khí trên quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lý Trường Sinh đi vào, 2 tiểu nhị đều hơi sửng sốt. Trưởng quỹ Bách Thảo Các hơn 1 năm nay ở chuyên môn phường thì coi như là có chút thanh danh. Lúc trước Bách Thảo Các vừa mới khai trương, ảnh hưởng đến việc làm ăn của 2 cửa hàng đan dược khác, dẫn đến 2 nhà liên thủ nhằm vào. May mà vị Lý trưởng quỹ này bày ra thực lực luyện khí đỉnh phong, mới chấn nhiếp 2 cửa hàng khác. Bách Thảo Các mới có thể thuận lợi mở ra. Nhưng Lý Trường Quỹ này đến Thiên Binh Các bọn họ vẫn là lần đầu tiên. Nha, Lý Trường Quỹ tới rồi, không biết muốn mua cái gì. Chỉ cần Lý Trường Quỹ coi trọng, tất cả đều chiết khấu một thành. Tống Trường Quỹ từ lầu trên Thiên Binh Các đi xuống, trên mặt mang theo ý cười nói. Không gạt Tống Trường Quỹ, ta đến Thiên Binh Các, là muốn mua một lò luyện đan chất lượng tốt một chút. Lý Trường Sinh cười nói. Đều nói trong chuyên môn phường thị, chỉ có Thiên Binh Các pháp khí chất lượng tốt nhất, không biết có lò luyện đan cấp bậc pháp khí thượng phẩm hay không. Tống trưởng quỹ cũng biết nghề này của chúng ta, có một lò luyện đan tiện tay, hiệu suất cũng sẽ tăng lên không ít. Thượng phẩm pháp khí, luyện đan sư đều có tiền như vậy sao? 2 tiểu nhị Thiên Binh Các hoảng sợ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngay cả Tống trưởng quỹ cũng nhảy dựng lên trong lòng, phải biết rằng bình thường luyện khí tu sĩ đều sẽ có một kiện pháp khí tiện tay. Nhưng bình thường đều là hạ phẩm pháp khí, có người thậm chí không đạt tới trình độ hạ phẩm pháp khí. Mà trúc cơ tu sĩ bình thường, dùng cũng bất quá là trung phẩm pháp khí. Một món thượng phẩm pháp khí giá cả bình thường đều ở khoảng 8.000 linh thạch, có những linh thạch này cũng đủ mua một viên trúc cơ đan, tạo ra một trúc cơ cao thủ. Tống trưởng quỹ trên mặt lộ ra thần sắc cười khổ, nói. Lý trưởng quỹ quá để ý đến tiểu thiên binh các của ta, lò luyện đan tốt nhất của ta cũng bất quá chỉ là cấp bậc hạ phẩm pháp khí. Không biết ngươi xem, không đợi tống trưởng quỹ nói xong, Lý Trường Sinh trực tiếp lắc đầu nói. Ta hiện tại dùng chính là hạ phẩm pháp khí đan lô, nếu không có thượng phẩm thì trung phẩm cũng được. Tống trưởng quỹ sắc mặt không thay đổi, cười đi tới, nói. Lò luyện đan ngươi cần vốn không nhiều, bất quá ta biết một địa phương có lò luyện đan trung phẩm trở lên. Ồ, Lý Trường Sinh trên mặt cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Nguyện nghe rõ, đi theo ta. Tống trưởng quỹ trên mặt lộ ra vẻ thần bí, đưa Lý Trường Sinh vào trong phòng khách quý. Từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Lý Trường Sinh nói. Đây là nửa phần tàng bảo đồ, trong đó ghi lại vị trí bảo tàng mà tông môn thượng cổ Kim Cương Tông lưu lại. Thời kỳ thượng cổ Thiên Nam vực tu tiên giới ta thập phần phồn hoa, Kim Cương Tông càng là đệ nhất đại tông Thiên Nam vực ta, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì bị diệt. Phần bản đồ này ta cũng là ngẫu nhiên thu được. Mà nửa phần bản đồ khác trong tay một đạo hữu khác, chúng ta trong khoảng thời gian này đang tìm đạo hữu thích hợp cùng nhau đi tìm kiếm di tích, Lý trưởng quỹ ngươi cũng là luyện khí đỉnh phong, ta cũng sẽ không cùng ngươi vòng vo. Nếu trên bản đồ ghi lại đúng là di tích Kim Cương Tông, tất nhiên có lò luyện đan Lý trưởng quỹ cần, chỉ cần Lý trưởng quỹ cùng chúng ta đi tìm kiếm di tích, nếu có lò luyện đan vô luận là phẩm chất gì, đều thuộc sở hữu của đạo hữu. Di tích của Kim Cương Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh trong lòng chấn động, hắn rốt cục biết vì sao lúc ở trong Ngô phòng, hắn sẽ lựa chọn đáp ứng. Hắn ở trong phàm tục đạt được phần truyền thừa đầu tiên chính là Kim Thân Quyết của Kim Cương Môn, hơn nữa sau khi Kim Thân Quyết tu luyện tới tầng thứ 5, có công hiệu gia tăng thọ nguyên, tuyệt đối không phải phàm tục công pháp có thể so sánh. Hiện tại đột nhiên nhảy ra một thượng cổ Kim Cương Tông, cùng Kim Cương Môn có quan hệ gì? Hơn nữa hắn ở chuân môn phường thì cũng có hơn một năm, cũng không có nghe được bất luận cái gì về tin tức Dược Vương Tông. Thiên Nam vực tu tiên giới tuyệt đối không đơn giản như hắn hiện tại nhìn thấy. Cách chương.